Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2503, chương 2481 Thần Tượng 2. Vương Bình lấy lại tinh thần, đột nhiên hỏi, hai vị, các ngươi thế nhưng là đến điều tra Thánh Linh sẽ. Tả Vũ Tình giật mình, nói, các ngươi cũng biết rõ Thánh Linh sẽ. Quả nhiên là a. Trách không được các ngươi muốn lấy đi tượng thần. Chử Chồng chất cười khổ một tiếng nói ra. Vùng này đều là hạt khu chúng ta. Tự nhiên là nghe nói qua Thánh Linh sẽ. Chúng ta cũng đang điều tra. Chỉ bất quá bọn họ đề phòng thủ đoạn rất mạnh. Chúng ta vô kế khả thi. Tìm không thấy cái gì manh mối. Bất quá ta không minh bạch. Các ngươi không phải Thạch Thành cục cảnh sát a? Vì cái gì sẽ điều tra đến chúng ta bên này? Tả Vũ Tình nhún vai. Nói ra, chuyện này, một đôi lời không được dễ dàng nói rõ ràng. Đã các ngươi biết rõ Thánh Linh sẽ. Vậy ta cũng không che giấu. Tìm địa phương ta cho ngươi biết nhóm tất cả manh mối. Hai người hết sức cao hứng. Đưa ra liền ở trong quán trọ nhỏ tìm gian phòng nói chuyện. Vương Bình lúc đầu muốn đánh điện thoại gọi người, đem cái này lão bản nương mang trở về thẩm vấn, nhưng Diệp Thiếu Dương biểu thị lưu nàng còn có tác dụng. Thế là đưa nàng áp giải đến căn phòng cách vách, đồng thời Vương Bình gọi điện thoại yêu cầu tiếp viện. Nơi này dù sao là quán trọ, cũng đã ở mấy người. Hiện tại lão bản nương bị chụp, nếu có khách nhân vào ở hoặc là cách cửa hàng đều rất phiền phức. Cần có người đến cân đối xử lý, đem lão bản nương áp giải đến căn phòng cách vách sau đó. Tả Vũ Tình trước giản yếu giới thiệu sự tình tiền căn hậu quả. Chỉ bất quá đối Diệp Thiếu Dương thân phận không có làm qua nhiều giới thiệu. Chỉ nói là một cái pháp thuật giới nhân sĩ. Vương Bình cùng Chử Chồng chất nghe xong sau đó. 10 phần chấn kinh. Cũng không có trách cứ Tả Vũ Tình trước đó không có nói cho bọn hắn nói thật. Ngược lại cảm thấy bọn họ chạy xa như vậy đến điều tra bọn họ bản địa vụ án. 10 phần cảm kích, vị này, cao nhân, mặc dù chúng ta đều chưa thấy qua pháp thuật, bất quá vừa mới cái này lão bản nương đối với ngươi. Đó là gọi là a, ngươi chuyện gì cũng không có, cái này đủ để nói rõ ngươi pháp lực. Diệp Thiếu Dương bật cười, quả nhiên ở trong mắt người bình thường, phàm là hơi có chút pháp thuật đều là cao nhân, bất quá tại chính hắn mà nói, chuyện này nhỏ đến thực sự không đáng giá nhắc tới. Vị này Diệp tiên sinh, cái này lão bản nương có phải hay không cũng sẽ cái gì pháp thuật? Xem như thế đi, bất quá không xưng được là pháp sư, nhiều nhất liền là kẻ yêu thích cấp bậc. Sẽ đơn giản một bản lĩnh mà thôi. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Nghe lời này, càng thêm cảm giác Diệp Thiếu Dương sâu không lường được. Vương Bình nói ra, liên quan tới cái này Thánh Linh sẽ. Chúng ta cũng đang điều tra. Vẫn luôn không có gì đầu mối. Hiện tại các ngươi mang theo manh mối đến. Chúng ta cầu không được a. Có cái gì ta có thể hỗ trợ? Tả Vũ Tình suy nghĩ một cái nói ra, thật đúng là có một việc muốn tìm các ngươi điều tra. Các ngươi giúp ta điều tra một cái gọi Cao Lão Nhị. Là các ngươi nơi này một cái phú thương giống như, tên thật ta không biết. Vương Bình cùng Chử Chồng chất hồ nhìn thoáng qua, đều cười. Vương Bình nói, Cao Lão Nhị a, không cần đã điều tra. Chúng ta bên này tất cả cảnh vụ nhân viên không có không quen biết hắn. Bất quá hắn cũng không phải cái gì nhà đầu tư. Hẳn là xem như bao công đầu. Trước kia là mò thủ đoạn. Hiện tại mở hộp đêm. Hàng Châu chứ danh thiên thượng nhân gian. Liền là hắn mở. Hắn liên quan đến mấy tông vụ án. Gần nhất bị đào đi ra. Người đã bị bắt. Liền là tháng trước sự tình. Hiện tại người ngay tại trại tạm giam, làm sao Thánh Linh chuyện xảy ra hắn cũng có phần. Nếu như tình báo không sai, cái này Thánh Linh sẽ phân hội, liền là hắn xuất tiền tạo dựng lên. Hai cảnh sát khiếp sợ không thôi. Vương Bình chỉ không nhúc nhích bị đánh ngã ở trên giường lão bản nương. Nói ra, Diệp tiên sinh, ngươi lưu nàng ở trong này là muốn làm cái gì? Hỏi nàng một vài vấn đề. Vương Bình nói, a, nàng nhất định là biết rõ thứ gì. Bất quá nàng chưa hẳn đồng ý nói. Vẫn là đưa đi cục cảnh sát tốt. Chúng ta có thể chậm rãi hỏi nàng. Không sợ nàng không nói. Không cần, ta có biện pháp. Diệp Thiếu Dương đứng dậy giữ cửa sổ đóng kỹ. Đem màn cửa kéo lên. Gian phòng kia mặc dù không có sát vách gian kia cung phụng linh bà gian phòng ám. Bất quá kéo rèm cửa sổ lên sau đó. Cũng lờ mờ được giống như hoàng hôn một dạng. Diệp Thiếu Dương đi đến cái kia lão bản nương trước mặt. Đưa tay bóc đi nàng mặt mũi linh phù. Lão bản nương giống như là lập tức tỉnh táo lại. Trợn mắt thấy đến Diệp Thiếu Dương. Lập tức liền mắng lên. Đủ loại lời nói ác độc chào hỏi. Đàn bà đanh đá a. Được. Một hồi ta để ngươi thể nghiệm một cái. Bị người đột nhiên ân cần thăm hỏi chết đi phụ mẫu cái gì. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng rất khó chịu. Có bản sự ngươi giết ta. Ngươi vương bát đản. Lão bản nương vẫn khí thế không giảm. Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra một cái nến đỏ. Đốt sau hướng lão bản nương đi qua. Nhỏ nến. Hai cảnh sát cùng một chỗ đứng lên. Vương Bình nói. Diệp tiên sinh. Cái này có thể không được. Mặc dù không phải chính quy thẩm vấn. Nhưng là không thể dùng hình. Bằng không thì không có cách nào bàn giao. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng. Đem nến đỏ đặt ở bên giường tiểu trà mấy bên trên. Lão bản nương nhìn xem nến đỏ cùng Diệp Thiếu Dương hung ác nham hiểm ánh mắt. Cũng có chút khẩn trương. Quát lớn, ngươi một cái xúc sinh muốn làm cái gì? Ngươi rất nhanh liền biết. Không đúng, mụ đàn, ngươi gọi ta xúc sinh. Ta là không nên đáp ứng ngươi. Diệp Thiếu Dương mười phần ảo não. Lão bản nương còn muốn tiếp tục mắng. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nâng lên một cái tay. Ở trên vai hắn vỗ một cái. Sau đó bỗng nhiên nhấc lên. Quát, ra đi. Một đạo nửa trong suốt bóng người. Bị Diệp Thiếu Dương từ lão bản nương thể nội túm đi ra. Không chờ nàng lấy lại tinh thần. Diệp Thiếu Dương tay trái bắn ra. Một đạo dây đỏ từ nàng trên cổ vòng qua. Đè lên tường. Tay phải cực nhanh lấy ra một cái đồng đinh. Hướng trên tường vỗ một cái. Đưa mở tay. Bóng người đã bị đóng vào trên tường. Chính là lão bản nương. Diệp Thiếu Dương xuất ra lá bưởi. Nhường Tạ Vũ Tình phân cho hai cảnh sát sát con mắt. Lau xong sau đó. Hai người trông thấy trước mắt một màn. Đều dọa co quắp ngồi ở trên giường. Nhìn xem bị dây đỏ treo lên người tới ảnh. Lại nhìn xem ngồi ở trên giường lão bản nương. Lão bản nương nhục thân hiện tại cũng đã hoàn toàn không nhúc nhích. Ánh mắt tan rã, nhìn qua như cái người chết. Cái này, đây là nàng quỷ hồn. Hai người đều run rẩy lên. Nhìn bọn họ bộ dáng liền biết rõ hẳn là lần thứ nhất gặp quỷ. Diệp Thiếu Dương có chút hối hận nhường bọn họ lưu ở hiện trường. Nhưng là không biện pháp. Dù sao vụ án cần bọn họ hỗ trợ. Tổng không tốt thẩm quỷ thời điểm đem bọn họ đuổi ra ngoài. Nếu như hỏi ra cái gì, còn muốn thuật lại cho bọn hắn. Cũng rất phiền phức. Lão bản nương bị dây đỏ buộc lên. Treo trên tường. Mới đầu đều không biết phản kháng. Ngây ra như phỗng mà nhìn xem Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chỉ trên giường. Lão bản nương quay đầu. Thấy được bản thân nhục thân. Tạm thời mở trời biết. Lập tức hiểu được. Biểu lộ tức khắc liền thay đổi. Ngươi giết ta. Lão bản nương hai tay nắm lấy dây thừng. Hai chân ở không trung đạp loạn. Dùng sức giằng co. Ngươi thế mà giết ta. Ngươi một cái xúc sinh. Ta làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Xin nhờ, ngươi hiện tại đã là quỷ. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu. Hơn nữa ta không giết ngươi. Chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Ta liền thả ngươi hồn về nhục thân. Tiếp tục làm người. Nếu không,